Phu quân là não yêu đương. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, mẹ chồng và nàng dâu nói chuyện không coi ai ra gì, khiến Trình Nhuế cảm thấy mình như đang âm thầm lén lút trộm nhìn Trình Yên. Nàng cố tìm bằng chứng chứng minh Trình Yên bất hạnh, lại vô tình nhìn thấy điều gì đó, trong lòng nghẹn ngào muốn chết. Nàng cầm lấy một bên ly rượu lên uống. Vĩnh Ninh quận chúa là người hiền hòa, dù cho thưởng hoa yến hôm nay có biến thành hình dạng nào, thì trong lòng nàng vẫn giữ ước nguyện ban đầu thật đơn thuần. Chỉ mong mọi người đến đây ngắm hoa, náo nhiệt thôi, náo nhiệt là được, nhưng xinh đẹp nhất, tất nhiên không phải là những bồn hoa, mà là những bông hoa và cỏ cây xinh đẹp mà Vĩnh Ninh quận chúa nói với mọi người. Tất cả đều ở trong khu vườn hoa phía trước. Quận chúa vừa dứt lời, đám người liền tản ra từng top 5, top 3, Việt Nghiên và Việt Xu đã sớm ngồi không yên, cùng mẹ xin phép một phen rồi mang theo nha hoàn rời đi. Các nàng muốn đi trong viện dạo chơi, Trình Nhuế cũng vậy, nhìn thấy các tiểu tỷ muội quen biết, liền đến bên Nhan thị trình bày lý do, nói muốn đi tìm tỷ muội trò chuyện. Nhan thị nhẹ nhàng gật đầu. Quận chúa phủ không thể giống các phủ đệ khác, các nàng tuyệt đối không được chạy lung tung làm hỏng quy củ. Trình Nhuế ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có Trình Yên vẫn ngồi yên như cũ, không đi đâu cả. Thấy Nhan thị định đứng dậy, nàng liền lập tức đến đỡ lấy. Nhan thị không từ chối sự thân cận của Trình Yên, biết nàng cũng không có nhiều bạn bè, nên chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nàng. Quận chúa phủ hoa viên thật sự rất đẹp, cô nương đi xem một chút đi. Trình Yên vốn không thích câu nệ, thấy bà quan tâm vì mình suy nghĩ, trong lòng có chút băn khoăn. Nàng vừa định từ chối thì ngẩng đầu lại nhìn ánh mắt ôn nhu của bà, tất cả lời từ chối liền nuốt lại. Nàng ngoan ngoãn đi theo Nhan thị, được bà dìu đi ra ngoài. Trình Nhuế đi trước các nàng một bước, đi được một đoạn thì nghĩ đến Trình Yên đang như thế nào, tự nhủ không có gì đáng để ý, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại. Nàng liền nhìn thấy cảnh các nàng vui vẻ bên nhau, lòng nàng lại càng thêm ghen ghét. Trình Yên bồi bà dạo quanh vườn hoa, trong lúc gặp không ít các phụ nhân quen biết bà đến chào hỏi. Nàng không quen ai cả, nên chỉ đi theo phía sau bà, nghe những lời gọi tên mà dần cũng mơ hồ không rõ. Khi khách ra về, Trình Yên có chút lo lắng nói với bà rằng nàng chưa từng nhớ hết tên mọi người. Nhan thị sau khi nghe xong, hơi có chút buồn cười, nói, không sao đâu, ngày sau gặp vài lần nhiều lần, sẽ dần quen và nhận biết được. Lúc này Trình Yên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm túc gật đầu. Trước giờ nàng rất ít ra ngoài, giờ có cơ hội như vậy là rất tốt, cũng không muốn để thời gian trôi qua vô ích, biết bà sẽ không ghét nàng vì kiến thức hạn hẹp, nên liền thả lỏng tâm trạng, nghiêm túc bắt đầu ngắm hoa. Gặp người không quen biết, nàng liền mở miệng hỏi, nương, đó là hoa gì vậy? Mẹ chồng và nàng dâu bên kia vừa đi, vẫn nói chuyện với nhau. Nhan thị thấy Trình Yên có phần thiếu tự tin trong mắt, rất vui vẻ, kiên nhẫn giải thích. Trình Yên nghe rất chăm chú. Hai người chậm rãi đi dạo, thực ra cũng chỉ đi được hơn phân nửa khu hoa viên. Trình Yên lo bà đi lâu bị liên lụy, liền đề nghị, nương, chúng ta đi trước đến đình nghỉ ngơi một chút đi. Nhan thị gật đầu đồng ý, mẹ chồng và nàng dâu vừa ngồi xuống, ngay lập tức có một người hầu bên quận chúa đến tìm Nhan thị, nói có chuyện quan trọng cần bàn. Nhan thị tuy có chút lo lắng cho Trình Yên, nhưng không để lộ ra ngoài, nếu không thì người khác cũng không nghĩ con dâu Việt quốc công phủ có thể phóng khoáng như vậy. Nhan thị thoải mái nói, người cứ theo cô nương đi dạo, ta đi gặp quận chúa một lát. Nhan thị ra hiệu cho đại nha hoàn bên cạnh. Đại nha hoàn hiểu ý, bồi ở bên Trình Yên. Trình Yên nhìn theo bà rời đi, nhẹ giọng nói với nha hoàn bên cạnh, làm phiền cô nương Ứng Dung giúp đỡ. Ứng Dung vội cười đáp, thiếu phu nhân nói vậy là quá lời rồi, may được bồi thiếu phu nhân, nhiều người còn muốn được làm nha hoàn như ta kia. Trình Yên nhìn Ứng Dung, biết bà rất yêu quý mình, nàng trong lòng thật sự cảm kích, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì thấy một nha hoàn quen mặt thần sắc vội vàng đi về phía hội đường. Trình Yên mắt sáng, hỏi, Ứng Dung, ngươi xem đó có phải là Su Nhi bên Sơn Cha không? Đúng là nàng ấy, Ứng Dung quen biết Sơn Cha, liền tiến tới gọi người lại, đưa tới trước mặt Trình Yên. Sơn Cha mặt đầy lo lắng, rõ ràng Trình Yên sau lễ nghĩa không có lỗi gì. Thiếu phu nhân an, ngươi sao lại ở đây? Su Nhi có chuyện gì xảy ra? Trình Yên có chút khẩn trương hỏi. Sơn Cha đáp, hồi thiếu phu nhân nói, nhị cô nương cùng tam cô nương đã đánh nhau với tiểu công tử nhà Minh Uy tướng quân. Cái gì? Trình Yên vừa nghe liền không ngồi yên, đứng lên hỏi tiếp, Nghiên Nhi với Su Nhi có bị thương không? Chuyện gì xảy ra vậy? Trình Yên tiếp tục hỏi. Sơn Cha nói, nhị cô nương và tam cô nương ban đầu chỉ định ném thẻ vào bình rượu. Ai ngờ giữa đường gặp tiểu công tử nhà Lâm, bọn ta giữ khoảng cách, không rõ họ nói gì, nhưng đột nhiên xảy ra đánh nhau. Bọn ta lo các cô nương bị thương nên để Sơn Cha canh giữ một bên, rồi đến tìm thiếu phu nhân, nhưng mẫu thân đã đi gặp quận chúa rồi. Thiếu phu nhân, xin bình tĩnh. Ứng Dung thấy Trình Yên lo lắng, vội trấn an, thật ra nàng không quá hoảng hốt. Nhìn Sơn Cha bình tĩnh hỏi, còn ai ở đó không? Không có ai khác, chỉ có tiểu công tử nhà Lâm một người. Nha hoàn nói rõ ràng từng chi tiết. Trình Yên không biết Minh Uy tướng quân là ai, nhưng Ứng Dung thì biết. Có biết Lâm phu nhân ở đâu không? Nô tỳ mới đến đây, thấy có người sai phu nhân theo tiểu công tử đi tìm. Ứng Dung gật đầu, đi theo tiểu công tử nhà Lâm. Gã sai phu nhân muốn tìm người, có thể sẽ mất thời gian. Nàng nhìn Trình Yên, thong thả nói, thiếu phu nhân, xin ngài đến xử lý việc này. Trình Yên nghe vậy hơi ngỡ ngàng. Ta, Sơn Cha nói hai cô nương chỉ nói chuyện với tiểu công tử nhà Lâm rồi mới xảy ra ẩu đả. Tưởng là cãi nhau nhỏ, không phải chuyện lớn. Ứng Dung là đại nha hoàn thân cận Nhan thị nhiều năm, lời nói rất có cơ sở. Trình Yên suy nghĩ rồi đồng ý, được. Nhị cô nương và tam cô nương đang ở đâu? Sơn Cha nói ngay một địa điểm. Ứng Dung gật đầu, nói với Sơn Cha, quận chúa vừa mời phu nhân đến nói chuyện, không rõ bao giờ xong, ngươi cứ chờ đó, vịt đọc sách nè, về, ta đi trước xem tình hình, không ổn sẽ cho người đến tìm ngươi. Ứng Dung sắp xếp xong cho Sơn Cha rồi dẫn Trình Yên đi tìm Việt Nghiên và Việt Xu. Trên đường còn giải thích cho Trình Yên Minh Uy tướng quân là người phương nào. Thiếu phu nhân đừng trách nô tỳ đẩy ngài ra. Thực ra tiểu công tử nhà Lâm có thân phận đặc biệt. Minh Uy tướng quân xuất thân võ tướng thế gia, cha mẹ và anh trai đều hy sinh vì nước. Gã tiểu công tử này là con trai duy nhất nhà Lâm. Nếu phu nhân ra mặt, e rằng sẽ gây bất lợi cho nhị cô nương và tam cô nương. Ứng Dung nói có tâm, việc này để thiếu phu nhân xử lý là hợp lý. Huống chi Minh Uy tướng quân là thế tử Phát Tiểu, hai bên rất thân thiết, nếu chuyện này ầm ĩ quá, thế tử cũng sẽ khó xử. Ứng Dung nói đến đây, Trình Yên cuối cùng hiểu ra, chúng ta cứ đi xem tình hình, nếu Su Nhi và Nghiên Nhi sai, ta sẽ xin lỗi thật tốt, nếu không phải thì cũng không thể để nhà mình chịu thiệt. Trình Yên ánh mắt kiên định, dù tình hình khẩn trương, nhưng Ứng Dung nghe lời này vẫn không khỏi đau lòng. Thiếu phu nhân vẫn là một đứa trẻ. Trình Yên cùng Ứng Dung đi vào một góc khác của hoa viên, phát hiện tình hình so với mọi người tưởng còn nghiêm trọng hơn. Việt Nghiên và Việt Xu đứng sát nhau, cùng tấn công tiểu công tử kia. Tiểu công tử tuy có vẻ hơi yếu ớt so với hai người, nhưng thực lực không tầm thường. hai người đánh một vẫn không chiếm ưu thế. Xung quanh còn có nhiều người ồn ào. Chưa đến gần, Trình Yên đã nghe một nữ tử nói. Hai cô nương mau dừng tay. Trình Cẩm thân thể yếu. Nếu có chuyện gì, các người sẽ làm sao với Việt Hoàn ca ca? Trình Yên dừng chân, suy nghĩ rồi nhìn sang. Việt Hoàn ca ca, Cách Trương.